Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tại sao là các ngươi? Ô Đông sớm rồi rời đi Mạc phủ. Ngoại trừ hai ngày trước bỗng nhiên xuất hiện cáo chi quỷ y hành tung tích bên ngoài. Từ nay về sau liền không có tin tức. Bây giờ, vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là lấy bệnh hoạn thân phận xuất hiện. Ngọc Thanh là con ngươi hơi híp. Cái này Ô Đông bản thân liền là đại phu. Hơn nữa còn là Quỳnh Sơn y rất cao đồ. Lòng dạ mà rất cao. Làm sao nguyện ý cứ để người nhìn bệnh mình. Đại khái cũng nhìn ra Ngọc Thanh là không giống bình thường thần sắc. Kim Lưu Ly vịn Ô Đông sau khi ngồi xuống. Liền nhanh đi mấy bước tiến tới bên tai nàng. Nhẹ giọng thì thầm đem vừa rồi ở nhỏ cổng vòm bên kia tình huống tự thuật một lần. Ngọc Thanh lạc gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào Ô Đông tay phải ngón tay út phía trên. Ngón tay cũng đã trải qua xử lý. Giờ phút này đang dùng thật dày sa trong bao chứa lấy. Chỉ là thoạt nhìn. Đã là thấp một đoạn bộ dáng. Cái này cũng bất quá hai ngày thời gian. Ô Đông ngón tay út thế mà bị người cho chặt đi xuống. Người kia xem ra là một tâm ngoan tàn nhẫn người. Ngọc Thanh lạc mấp máy môi. Một lần nữa quay đầu đánh với Dạ Tu độc con ngươi. Cái sau tựa hồ cũng chú ý tới Ô Đông ngón tay. Trong lòng hiểu rõ. Liền lại nằm lại trên giường. Một bộ không nguyện ý quản nhiều bộ dáng. Ngọc Thanh lạc hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Ở Kim Lưu Ly bên tai dặn dò vài câu. Đợi đến nàng đi ra. Cái này mới đưa tay chỉ khoác lên Ô Đông trên cổ tay. Ô Đông trước mắt đen kịt một màu. Cái gì đều nhìn không thấy. Ngoại trừ cảm nhận được bản thân hô hấp bên ngoài. Trong cả căn phòng một chút xíu thanh âm đều không có. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định dị thường. Nhớ tới cái kia chặt xuống tay nàng chỉ nữ nhân cảnh cáo cùng phân phó. Loại kia toàn thân rét run trải qua không ngừng run rẩy cảm giác lại tới. Dựng nơi cổ tay ngón tay nặng mới thu về. Ô Đông lập tức khẩn trương ngẩng đầu. Hỏi, mời, xin hỏi, ngón tay ta thế nào? Ngọc Thanh lạc không mở miệng, chỉ là lạnh lùng chế giễu nhìn Ô Đông một cái. Lập tức đưa tay đưa nàng bao vây lấy ngón tay băng gạc kéo ra. Sau một khắc, khóe miệng cười lạnh càng thêm khắc sâu. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Ngón tay chỗ gảy sưng đỏ dị thường. Toàn bộ vết thương đều có phát mủ dấu hiệu. Có thể là tình huống như vậy nhưng lại không nghiêm trọng. Mặc dù coi như giống như là xử lý không thỏa đáng bị nhiễm khuẩn. Nhưng là Ngọc Thanh lạc trong lòng rất rõ ràng. Đây là Ô Đông bản thân dụng. Tận lực tạo thành. Dạ Tu độc chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau nàng. Nhìn thấy Ô Đông vết thương lúc, cũng lạnh nở nụ cười lạnh. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ô Đông trong lòng càng căng thẳng hơn. Sợ mình điểm này tiểu kế mưu bị quỷ y phát hiện. Thế nhưng là nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Nữ nhân kia uy hiếp nàng. Nếu là không làm như vậy, mất đi liền không chỉ là một đoạn ngón tay út mà thôi. Mà là cả một đầu mệnh. Nàng kiến thức qua nàng tâm ngoan thủ lạt hành động. Nơi nào còn dám có chút hoài nghi trong lời nói của nàng thật giả. Càng không dám tùy tiện đi khiêu khích. Nữ nhân kia mềm không được cứng không xong. Biết rõ sư phụ nàng là Quỳnh Sơn y lão. Cũng là nửa chút mặt mũi cũng không cho. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Liền là nghe theo nàng phân phó thay nàng làm tốt hôm nay sự tình. Như thế mới có cơ hội rời đi. Đại phu. Người nói một câu a, tay ta có phải hay không phải phế, là không phải không được. Ngọc Thanh lạc nhún nhún vai, có chút căm ghét liếc qua nàng đoạn trên ngón tay sưng đỏ. Cũng không trả lời nàng lời nói, ngược lại đứng người lên, giơ lên lông mày hỏi bên người Dạ Tu độc, cười nói, xử lý như thế nào? Ô Đông trước kia có thể là người của hắn. Dạ Tu độc ngồi qua một bên trên ghế, không nói một lời. Giống như việc này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn lười nhác nhúng tay. Ô Đông sửng sốt một chút. Mi tâm hơi hơi vặn lên. Nàng làm sao có loại cảm giác. Mới vừa nói thanh âm cô gái. Giống như ở nơi nào nghe qua dường như. Hơn nữa. Mới vừa nói là. Quỷ y. Vẫn là thị nữ. Cô nương, người vừa mới nói cái gì? Nàng nghĩ lại xác nhận một lần, bản thân có nghe lầm hay không? Ngọc Thanh Lạc cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái thay nàng giải hoặc. Nàng trực tiếp đi đến Dạ Tu Độc bên cạnh, dùng mũi chân đá đá hắn bắp chân, cả giận nói, xử lý như thế nào? Nàng không nghĩ thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Ô Đông thân thể run lên, nàng dám khẳng định, thanh âm này quen tai. Nàng xác thực ở địa phương nào nghe qua, nhưng là, nàng cũng không nhớ ra được. Nàng không cách nào xác nhận chủ nhân thanh âm là ai. Còn có, nàng càng không rõ ràng người này trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Ô Đông dùng sức lắc đầu, trong lòng ngứa, nóng lòng muốn giải khai trên ánh mắt vải. Nhìn xem đứng trước mặt người rốt cuộc là người nào. Có thể là không được. Nàng nếu là xông động, hỏng nữ nhân kia chuyện tốt, cái kia người tuyệt đối không tha cho nàng. Nàng mạng nhỏ, đại phu, tay ta là không phải không được. Về sau là không là cái gì cũng làm không được. Đại phu, ta van cầu ngươi mau cứu ta. Ta là thêu mụ mụ. Tay này là ta mệnh a. Ta van cầu ngươi. Ngươi không phải quỷ y sao? Ngươi nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi. Ô Đông nói xong, cũng đã lục lọi quỳ xuống. Đầu hướng về phía cứng rắn sàn nhà, đông đông đông, đập. Đại phu, ngươi là lòng dạ Bồ Tát. Ta cầu van ngươi. Tay ta muốn là vô dụng. Ta cũng không muốn sống. Nàng nói lấy. Dĩ nhiên ô khóc lên. Ô Đông trong lòng rõ ràng. Nàng cho mình hạ dược là sư phụ nghiên cứu chế tạo. Liền xem như quỷ y. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng hoàn toàn chữa trị tay nàng. Tối thiểu nhất cũng phải tiêu hao nửa ngày thời gian. Nữ nhân kia nói qua. Tất nhiên quỷ y hứa hẹn hôm nay sẽ thay 50 người chẩn trị. Như vậy tất nhiên muốn khác bớt thời gian đơn độc thay Ô Đông trị liệu trên tay tổn thương. Như thế, các nàng liền có cơ hội. Cho nên nàng hiện tại muốn làm, liền là để quỷ y đáp ứng nàng đơn độc chẩn trị yêu cầu. Bất kể bất kỳ giá nào, Ngọc Thanh Lạc nghe nàng đông đông đông dập đầu âm thanh. Thân thể không khỏi run lên. Cái này cỡ nào tự ngược người tài năng làm ra dạng này tự tàn hành vi a. Bất quá cái này dập đầu tiếng ngược lại là rất dễ nghe. Liền là, tiếng khóc thật là làm cho người ta phiền não. Đủ rồi, ta không nói chuyện cùng ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Nam nam đều không nàng khóc khó coi như vậy. Ô Đông bị nàng trách mắng ngừng tạm. Lúc này dừng lại có động tác. Không dám khóc nữa. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới phun ra ngực cơn giận. Tiếp tục trừng lớn Dạ Tu Độc. Hỏi, ngươi không xử lý đúng không? Vậy ta xử lý nàng như thế nào? Ngươi cũng sẽ không quản đúng không? Dạ Tu Độc rốt cục ngoác ngoác khóe môi. Chậm rãi mở miệng, là, ta sẽ không can thiệp. Oanh, một cái, Ô Đông huyết dịch toàn thân bắt đầu lộc cộc bốc lên ngâm. Con người không tự giác dùng sức thu hẹp. Ngọc Thanh Lạc thanh âm nàng còn chỉ cảm thấy quen tai. Nhưng là Dạ Tu Độc đạo kia riêng biệt thanh âm trầm thấp. Nàng liền xem như hóa thành cho. Cũng là một mực nhớ ở trong đầu. Không, không sai, là chủ tử, thanh âm này. Là chủ tử, Ô Đông lại cũng không lo được nữ nhân kia uy hiếp. Đem trên ánh mắt vải giật xuống. Bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hai người. Lập tức, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao, thế nào lại là các ngươi? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Ngực ác ý tràn đầy. 10 phần bất thiện cười. Ta là quỷ y, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Về phần hắn, không phải ngươi đặc biệt cho hắn báo tin tức, để hắn tới đây cho quỷ y nhìn một cái sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.